Bài trượt băng của Heidi. Mỗi khi đối mặt với thử thách, hãy tìm kiếm một lối đi chứ không phải là một lối thoát. Heidi, con gái tôi, loạng choạng bước ra khỏi sân băng với sự hỗ trợ của đồng đội. Tôi vội tới bước trao cho cháu áo khoác và dìu cháu đến chỗ ngồi. Ở tuổi 15, cháu đã phải sống chung với căn bệnh ung thư từ một năm nay, ngay khi cháu vừa đoạt huy chương vàng trong một cuộc thi quốc tế. Rồi tiếp theo là những lần xét nghiệm, quá trình di căn và giải phẫu. Suốt thời gian đó, điều Heidi lo sợ nhất là không biết cháu còn có thể trượt băng được nữa không. May thay, bác sĩ đồng ý để cháu được tập luyện thỏa thích. Greg vừa phụ tôi cởi giày trượt băng cho Heidi vừa hỏi. Bạn ấy sẽ không sao chứ cô? Không sao. Heidi cần nghỉ ngơi một chút các cháu ạ. Tôi giải thích với các bạn của Heidi đang lo lắng đứng xung quanh. Khi tôi dìu con bé ra xe, Heidi thủ thỉ. Mẹ ạ, thầy Andrew nói là con tập tốt. Con muốn dự cuộc thi đó lắm. Tim tôi chợt đau nhói. Tôi ước gì thời gian có thể quay trở lại với Heidi. Con bé đã nỗ lực hết mình trong các buổi tập. Khi tôi bảo đã hết hạn đăng ký, cháu nói thầy Andrew vẫn có thể đăng ký giúp cháu được. Mẹ ơi! Heidi cố nài. Con không mong có huy chương. Con chỉ muốn được tham dự như các bạn. Như thế không được sao mẹ? Chúng ta thử hỏi bác sĩ xem sao. Tôi nói với vẻ không mấy tự tin. Hôm sau tại phòng khám, Heidi nói với bác sĩ về khát khao được tham dự cuộc tranh tài sắp tới. Sau một lúc suy nghĩ, bác sĩ nói, nếu cháu thích tham dự cuộc thi này đến thế, và mẹ cháu đã cho phép, thì chú cũng đồng ý. Nhưng cháu sẽ phải xin phép được bỏ chiếu xạ vài buổi. Tôi tiếp lời. Nếu vậy, con cần phải ăn đầy đủ, ngủ đúng giờ, uống thuốc đều và nghe theo lời bác sĩ. Sau khi được phép của bác sĩ chiếu xạ, thầy Andrew giúp Heidi gửi phiếu đăng ký tham dự cuộc thi vào phút cuối cùng. Rồi ngày tranh tài cũng đã đến, rất tự tin. Heidi chuẩn bị tinh thần với bài thi ở thể thức tự do quen thuộc. Bản nhạc Steel Magnolia vang lên réo rắt. Heidi nhón chân lướt trên băng và xoay mình hòa vào điệu nhạc mỗi lúc một lôi cuốn hơn. Thật ngạc nhiên, ở cách thế nhảy quyết định, Heidi tiếp đất hoàn hảo, không thua gì các nghệ sĩ trượt băng nhà nghề. Khuôn mặt Heidi thật rạng rỡ. Từ trên sân băng, Heidi nhìn về phía tôi như thể muốn nói, mẹ ơi, con thành công rồi. Heidi chuyển sang phần thi tiếp theo trong tiếng vỗ tay rộ lên khắp khán đài. Tuyệt quá, Heidi, cố lên. Gần như cả sân băng đồng loạt đứng dậy khi Heidi chuyển sang phần thi cuối cùng. Tiếng vỗ tay vang lên từng hồi như thôi thúc Heidi. Một cú nhảy tuyệt vời. Heidi lấy thăng bằng nhẹ nhàng, rồi cuộn mình xoay tròn một cách đáng yêu. Với một chân nhấc cao tạo dáng chiến thắng rất tự tin. Đôi má của cô bé ửng hồng vì cố gắng và khuôn mặt rạng rỡ niềm tự hào. Heidi vừa trình diễn một bài thi xuất sắc vượt cả khả năng của mình. Khi Heidi rời sân băng, thầy Andrew chạy tới ôm chầm lấy Heidi, bật khóc. Rồi nỗi hân hoan cùng với sự cố gắng quá mức làm Heidi liệm đi, bất động trong tay thầy huấn luyện. Đấu trường trở nên yên ắng. Tôi vội chạy đến. Đôi cánh tay Heidi xoảy ra như cầu cứu tôi. Tôi nhẹ nhàng đặt cháu nằm xuống, áp tay lên cổ tìm mạch. Mạch cháu vẫn đập. mọi người chờ đợi trong lo âu. Khi ban giám khảo công bố điểm bài thi của Heidi, khán đài bùng lên những tràng vỗ tay vang dội. Cháu vẫn ngủ say, không hề biết các đồng đội đang vây quanh chúc mừng. Chiếc huy chương vàng đã thuộc về sự cố gắng của Heidi.